Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 295 thích nam nhân, góc truyện audio.com. Chỉ chớp mắt Diệp Phàm liền ở lại Bích Vân Tông hơn nửa tháng. Diệp Phàm lười biếng nhìn Diệp Khải Hiền, đại ca, ngươi khi nào thì đi tìm Hứa đại ca tranh thủ cơ hội một chút. Theo đuổi lão bà là phải toàn lực ứng phó, ngươi lười biếng như vậy không được. Ta truyền tin cho hắn, hắn không đáp lại, ta truyền tin cho người Hứa gia nói hắn đang bế quan, Cẩm Văn sắp kết anh, cần phải có người thủ hộ, tuy rằng trong tông môn có không ít nguyên anh, nhưng ta vẫn không yên tâm lắm. Diệp Khải Hiền nói, Diệp Phàm vuốt cằm, vậy chờ Cẩm Văn kết anh xong rồi nói sau. Dù sao cũng đã chờ nhiều năm như vậy, không vội nhất thời, huống hồ đại ca vội vàng chạy đi tìm Hứa đại ca nhất định trách hắn không giấu được chuyện. Đại ca, ngươi xem Cẩm Văn kết anh phải tốn bao lâu? Diệp Phàm hỏi, hẳn là không lâu, Diệp Khải Hiền thầm nghĩ, 2 năm trước Diệp Cẩm Văn đã tới Kim Đan Đỉnh, nhưng bởi vì không có đan dược lo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên kéo tới tận bây giờ, hiện tại có Nguyên Anh Đan cùng Thiên Đỉnh Đan, lấy tư chất của Cẩm Văn, kết anh hẳn là chuyện nước chảy thành sông. Đại ca theo đuổi lão bà ta là người từng trải, có muốn ta truyền thụ một ít kinh nghiệm cho ngươi không? Quan hệ của ta cùng lão bà rất tốt, ta là nam nhân tốt. Diệp Phàm đắc ý cười khoe mẽ. Diệp Khải Hiền gật đầu, cũng được, nguyện nghe kỹ càng, điểm thứ nhất khi theo đuổi lão bà chính là lì lợm la l yêu ta đuổi không đi. Năm đó, có rất nhiều người theo đuổi Vân Hy, nhưng vẫn là ta đầu tàu gương mẫu, đánh ra khỏi trùng vây. Diệp Phàm mặt mày hớn hở nói, Dreamhouse 2255, Diệp Khải Hiền thần sắc nhàn nhạt, đạo lữ của ngươi dung mạo đúng là rất xuất sắc. Vân Hy không chỉ lớn lên đẹp thôi đâu, hắn còn rất thông minh, nhưng đó là lão bà của ta, đã có chủ. Diệp Khải Hiền, điểm thứ hai khi theo đuổi lão bà là tìm người nói tốt cho ngươi. Diệp Phàm nói, tìm ai? Diệp Phàm nhún vai, tùy tiện ai cũng được, người nói tốt cho ngươi nhiều, ấn tượng tự nhiên cũng tốt lên. Vân Hy nghe ra ra hắn dầu muối không ăn, rốt cuộc có một ngày ta phát hiện ra ra hắn có một ân nhân, ta tìm người kia nói tốt cho ta quả nhiên thành. Người chỉ cần có chí, làm chuyện gì cũng sẽ thành công. Diệp Phàm cùng Diệp Khải Hiền nói chuyện, một tu sĩ trúc cơ tiến tới bẩm báo. Thiếu tông chủ, người của Đan Lâm Các tới. Diệp Phàm nghe xong, nheo nheo mắt, Đan Lâm Các đó không phải là thế lực của vị hôn thê trong truyền thuyết của ngươi sao? Ta không có vị hôn thê, đó đều là hiểu lầm. Diệp Khải Hiền nói, điểm thứ ba khi theo đuổi lão bà chính là phân rõ giới hạn với mấy người kỳ kỳ quái quái, để người ta xem ngươi như hoa hoa công tử là không được. Dreamhouse 2255. Diệp Khải Hiền nhíu mày lại, cũng phải ta đi nói rõ ràng với nàng, nhưng ta cảm thấy không có gì để nói, vốn dĩ cũng không có gì, đều là người bên ngoài nói bừa. Diệp Phàm vuốt cằm, cái thứ lời đồn này, đôi khi sẽ truyền đến phi thường hoang đường, lúc trước còn có người truyền ta là ác ma ăn thịt uống máu người. Diệp Phàm cùng Diệp Khải Hiền ra ngoài, gặp được Bạch Vân Hy. Vân Hy, ngươi từ trong kiếm trận ra sao? Diệp Phàm hỏi, Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, Bích Vân Tông có mấy ngọn núi chứa không ít đại hình kiếm trận, tiến vào trong trận luyện kiếm rất có trợ giúp trong lĩnh ngộ kiếm ý, các ngươi đang muốn đi đâu vậy? Bạch Vân Hy hỏi, góc truyện audio.com, đại tiểu thư của Đan Lâm Các tới, ta đi gặp nữ nhân kia, nói rõ ràng với nàng. Diệp Khải Hiền đáp, ta đi hỗ trợ, nếu hắn không ngăn được ta còn có thể cứu chàng. Diệp Phàm đáp, Bạch Vân Hy, Diệp Phàm thật sự là đi hỗ trợ mà không phải, đi xem náo nhiệt sao? Diệp Khải Hiền nhíu mày. Ta vì sao mà không ngăn được, nàng chỉ là kim đan mà thôi. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy, chỉ là kim đan mà thôi. Toàn bộ Diệp gia tựa hồ không có ai là bình thường. Diệp Phàm bĩu môi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà. Ngao tiểu no nghé vào chê y vai Bạch Vân Hy, nói. Diệp Khải Hiền muốn đi gặp một nha đầu, mau qua cùng xem đi, có lẽ sẽ rất có ý tứ. Bạch Vân Hy, Diệp Khải Hiền cùng Diệp Phàm một trước một sau tiến vào phòng tiếp khách. Lâm Mộng Kỳ nhìn thấy Diệp Khải Hiền, lập tức đứng lên. Diệp thiếu tông chủ, Lâm tiểu thư không cần đa lễ. Diệp Khải Hiền nhàn nhạt nói. Diệp Phàm tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, đánh giá Lâm Mộng Kỳ một phen. Nhận thấy được ánh mắt không chút kiêng nể của Diệp Phàm, Lâm Mộng Kỳ thầm lóe lên một tia không vui. Lâm Mộng Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Khải Hiền, ánh mắt khác khác. Mấy năm trước đoàn xe của Lâm Mộng Kỳ gặp phải hắc giao tập Kaiota CS, nàng ngoài ý muốn được Diệp Khải Hiền cứu, Diệp Khải Hiền dứt khoát giết hắc giao, không để lại một câu liền phi độn rời đi. Dreamhouse 2255, Diệp Khải Hiền đi tiêu sái, Lâm Mộng Kỳ lại trầm luân. Sau khi Lâm Mộng Kỳ trở về Đan Lâm Các liền nhắc tới Diệp Khải Hiền với các trưởng lão của Đan Lâm Các thật ra đều đồng ý mối hôn nhân này, nhưng lại yêu cầu Diệp Khải Hiền tới ở rể, người của Đan Lâm Các tìm tới Bích Vân Tông thương nghị, bị Diệp Khải Hiền một ngụm từ chối. Bởi vì Đan Cốc đã trở mặt với Bích Vân Tông, các trưởng lão của Đan Lâm Các cảm thấy Diệp Khải Hiền sớm muộn gì cũng sẽ cúi đầu, chuyện này cứ như vậy bị kéo xuống. Lâm Mộng Kỳ vốn định dựa vào chuyện Diệp Cẩm Văn sắp thăng cấp Nguyên Anh, không có đan dược sẽ gặp nguy hiểm, Diệp Khải Hiền vì đệ đệ ít nhiều sẽ nhượng bộ một chút, lại không ngờ rằng giữa đường nhảy ra một phản giả. Ta nghe nói Cẩm Văn thiếu tông chủ sắp kết anh, không biết đan dược. Diệp Khải Hiền nói, làm phiền Lâm tiểu thư lo lắng, đan dược đã có. Lâm Mộng Kỳ mất mát nói. Phải vậy không, lúc trước Lâm Mộng Kỳ nhận được tin tức nói, Diệp Cẩm Văn gặp được một tu sĩ kỳ quái ở mộ dạ xâm lâm, tu sĩ kia muốn đưa Diệp Cẩm Văn hai viên đan dược phụ trợ thăng cấp Nguyên Anh liền cảm thấy không tốt, nhưng sau đó lại có tin tức nói Diệp Cẩm Văn từ chối, Lâm Mộng Kỳ thở dài nhẹ nhõm một phen, không ngờ kế tiếp tu sĩ kia lại đi theo Diệp Cẩm Văn trở về Bích Vân Tông, trái tim của Lâm Mộng Kỳ lập tức bị treo cao lên. Vị này chính là phản giả đạo hữu mới gia nhập Bích Vân Tông đi. Lâm Mộng Kỳ nói, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, không sai, chính là ta. Chấm, Lâm Mộng Kỳ nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ, dùng hai viên đan dược thiên cấp gõ cửa Bích Vân Tông, người này thấy thế nào cũng không được bình thường. Phản giả đạo hữu thật là hào phóng. Phản giả cười cười, mọi người đều nói như vậy. Diệp Thiếu Tông Chủ, đa tạ ân cứu mạng của ngài lúc trước, từ sau khi được Diệp Thiếu Tông Chủ cứu, thân ảnh của ngài ta một ngày cũng không quên được. Lâm Mộng Kỳ nói, Diệp Khải Hiền cau mày lại, nhàn nhạt nói, người không cần nhớ rõ như vậy, ta tới chỉ vì nội đan hắc giao, căn bản không biết lúc ấy đã cứu ai. Góc truyện audio.com, Bạch Vân Hy, lời này của Diệp Khải Hiền hẳn là thật nhưng thực sự quá đả thương người. Ngao Tiểu No ghé vào bả vai của Bạch Vân Hy, loại mặt hàng này chính là chú định đánh quang côn cả đời. Bạch Vân Hy, sắc mặt Lâm Mộng Kỳ hơi đỏ lên. Diệp Thiếu Tông Chủ không để trong lòng, Mộng Kỳ lại không dám quên, nếu Diệp Thiếu Tông Chủ không chê, Mộng Kỳ nguyện ý bỏ xuống thân phận quản sự của Đan Lâm Các làm thị nữ của các hạ. Dreamhouse 2255, Diệp Khải Hiền lắc đầu, ta không cần thị nữ. Bạch Vân Hy, Lâm Mộng Kỳ cau mày, không biết nên nói tiếp thế nào. Bạch Vân Hy hơi mang đồng tình nhìn Lâm Mộng Kỳ một cái, Lâm Mộng Kỳ nói thế nào cũng là thiên chi kiêu nữ, từng bước thoái nhượng đến thế, Diệp Khải Hiền cũng thật không hiểu phong tình. Mộng Kỳ không lọt nổi mắt Diệp Thiếu Tông Chủ như thế sao? Lâm Mộng Kỳ nắm ống tay áo ảm đạm hỏi. Diệp Khải Hiền cau mày, không nói gì. Diệp Phàm chớp chớp mắt ho nhẹ hai tiếng. Cái này không liên quan đến ngươi, là vì hắn thích nam nhân. Lâm Mộng Kỳ nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt tràn đầy không dám tin. Diệp Phàm gật đầu, không lừa ngươi, hắn nói hắn thích ta, nhưng ta đã có lão bà, đành phải cự tuyệt hắn. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm nói chuyện không chịu trách nhiệm như vậy sao? Có người hại ca như vậy sao? Lâm Mộng Kỳ nhìn về phía Diệp Khải Hiền. Dreamhouse 2255. Diệp Khải Hiền gật đầu. Hắn nói không sai. Bạch Vân Hy, Diệp Khải Hiền cương nhiên. Thừa nhận, chê y đời này có một đôi huynh đệ như vậy thật sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lâm Mộng Kỳ đứng dậy, bi thương nhìn Diệp Khải Hiền một cái quay đầu chạy ra ngoài. Bên trong đại sảnh, mấy tu sĩ phụ trách phụng dưỡng một đám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim yên lặng không nói gì. Bạch Vân Hy nhìn bọn họ một cái thầm nghĩ, Diệp Phàm rất nhanh liền phải nổi tiếng khắp Bích Vân Tông A, Diệp Phàm nhìn Diệp Khải Hiền, nói. Người đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Khải Hiền gật đầu, hai huynh đệ một trước một sau ra ngoài, Bạch Vân Hy vẻ mặt vặn vẹo theo sau. Diệp Phàm đắc ý nói, vẫn là ta lợi hại đi, ta vừa ra ngựa liền giúp ngươi đuổi được người. Diệp Khải Hiền rất là tán đồng gật đầu. Đúng vậy, ngươi lợi hại, Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255. Lâm Mộng Kỳ vừa đi, Bích Vân Tông lập tức nổ tung nồi. Đại Thiếu Tông Chủ thích phản giả, không thể nào. Không sai, Đại Thiếu Tông Chủ chính miệng thừa nhận hắn thích phản giả, nhưng phản giả đã có đạo lữ, hắn đành từ bỏ. Phản giả này thật là, Đại Thiếu Tông Chủ coi trọng hắn, hắn còn làm bộ làm tịch. Ta cảm thấy Đại Thiếu Tông Chủ không phải thích phản giả, hẳn là muốn báo ân đi, dù sao phản giả vừa vào tông môn liền ra hai viên đan dược thiên cấp. Lời tuy như thế, nhưng Đại Thiếu Tông Chủ cũng đã cho hắn quyền sử dụng bí cảnh. Đại Thiếu Tông Chủ cư nhiên thích nam nhân, lúc này các sư tỷ, sư muội trong tông môn hẳn là đều thương tâm muốn chết. Đại Thiếu Tông Chủ lúc này là đắc tội cả Đan Lâm Các a, đắc tội thì đắc tội, dù sao cũng đã đắc tội Đan Cốc lại đắc tội thêm Đan Lâm Các cũng không có gì, Đan Lâm Các còn kém xa Đan Cốc. Dreamhouse 2255, Sau khi tin tức Diệp Khải Hiền thích nam nhân truyền đi, Bích Vân Tông quỷ khóc sói gào một trận. Diệp Phàm tiến vào Bích Vân Tông không lâu, rất nhiều người đều chưa từng gặp hắn, có không ít tu sĩ đều muốn kết bạn lên núi xem trang dung, nhưng Diệp Phàm trốn trong động phủ của Diệp Khải Hiền, ai cũng không dám tùy tiện tiến vào. Hứa gia, gia gia, Góc Truyện Audio.com. Hứa Minh Dương tới gặp Hứa Mậu Tường. Hôm nay Diệp Khải Hiền lại truyền tin tới hỏi ngươi khi nào xuất quan, Diệp Cẩm Văn sắp kết anh, hắn không thể phân thân, nói là chờ Diệp Cẩm Văn kết anh xong, hắn muốn tới Hứa gia làm khách một thời gian. Hứa Mậu Tường nói, Hứa Minh Dương sắc mặt đổi, như vậy à, Hứa Minh Dương cúi đầu tâm tình rất phức tạp. Đại tiểu thư của Đan Lâm Các đã trở về, Hứa Mậu Tường nói, phải vậy không, Diệp Khải Hiền dứt khoát từ chối Lâm Mộng Kỳ, hơn nữa, Bích Vân Tông truyền ra một tin đồn kỳ quái. Hứa Mậu Tường nói, tin đồn gì, Hứa Minh Dương khẩn trương hỏi, nói là Diệp Khải Hiền thích nam nhân, Dreamhouse 2255, Hứa Minh Dương hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, sâu trong ánh mắt ẩn ẩn một tia chờ đợi. Hắn thích Phạn Dạ mới tiến vào tông môn, Hứa Mậu Tường xấu hổ nói, Hứa Minh Dương nghi hoặc nhìn Hứa Mậu Tường, Phạn Dạ, Hứa Mậu Tường gật đầu, đúng vậy, nhưng Phạn Dạ đã có đạo lữ cho nên từ chối Diệp Khải Hiền. Chuyện tình cảm, người trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, Hứa Minh Dương tự cho là giấu giếm tình cảm rất tốt nhưng sao có thể giấu được Hứa Mậu Tường, thái độ của Diệp Khải Hiền khiến cho Hứa Mậu Tường đắn đo không thôi. Hứa Mậu Tường đồng tình nói, A Dương, ta nghe nói Phạn Dạ này có giao tình với ngươi. Hứa Minh Dương gật đầu, đúng là có chút giao tình, Phạn Dạ nói Diệp Khải Hiền thích hắn, Lâm Mộng Kỳ tin. Hứa Mậu Tường gật đầu. Nguyên bản có rất nhiều người hoài nghi, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy Diệp Khải Hiền đúng là coi trọng Phạn Dạ. Hứa Minh Dương gật đầu, à, một tiếng, A Dương, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Hứa Mậu Tường nói, ta không có nghĩ nhiều, nhưng người của Bích Vân Tông đều cảm thấy Diệp Khải Hiền thích Phạn Dạ. Vì sao, Dreamhouse 2255, Diệp Khải Hiền đưa động phủ của mình cho Phạn Dạ, còn thu xếp cho Phạn Dạ một căn phòng luyện đan, nhưng mấy cái này cũng không có gì, đan dược của Diệp Cẩm Văn chính là từ Phạn Dạ đưa, Diệp Khải Hiền cũng nên tỏ vẻ một chút. Hứa Mậu Tường nói, Hứa Minh Dương, A Dương, ngươi không sao chứ? Hứa Mậu Tường hỏi, Hứa Minh Dương lắc đầu. Không có, Diệp Khải Hiền tựa hồ hoàn toàn đắc tội Đan Lâm Các, nguyên bản Bích Vân Tông đã quyết liệt với Đan Cốc, hiện giờ lại đắc tội Đan Lâm Các, cho dù Diệp Cẩm Văn thăng cấp Nguyên Anh, tình cảnh của Bích Vân Tông cũng gian nan. Hứa Minh Dương, nếu Diệp Phàm đã trở lại, vậy đan dược liền không còn là vấn đề. Hứa Minh Dương ra ngoài, gặp phải Hứa Tâm Nhiên, Hứa gia là một đại gia tộc, nội bộ cũng không yên ổn, quan hệ của Hứa Minh Dương cùng Hứa Tâm Nhiên không thể nói là tốt. Đường ca, ngươi bế quan ra rồi. Hứa Tâm Nhiên nói, Hứa Minh Dương gật đầu. Đúng vậy, Dreamhouse 2255, người nghe nói tin tức từ Bích Vân Tông truyền tới chưa? Diệp Khải Hiền thật sự thích nam nhân, nhưng hắn lại thích một kẻ đã có đạo lữ, tình cảm của các ngươi không tồi, ta còn cho rằng Diệp Khải Hiền sẽ coi trọng ngươi chứ? Hứa Tâm Nhiên nghiêng đầu cười nói, Hứa Minh Dương cau mày lại thầm cười khổ. Cái gọi là yêu thầm, kỳ thật tự mình cho rằng người khác không biết, mà chê y thực tế, mọi người đều rõ ràng đi. Cho dù Diệp Khải Hiền thích ai, đó cũng là tự do của hắn. Hứa Minh Dương nói, cái này nói cũng phải, ta chỉ là thay Đường ca không nỡ. Hứa Tâm Nhiên lắc đầu thở dài. Hứa Minh Dương, Hứa Tâm Nhiên cảm thấy hắn sẽ đi ăn dấm Diệp Phàm sao? Nhà đầu này thực sự là dùng sai tâm tư. Góc Truyện Audio.com. Hứa Tâm Nhiên nhìn Hứa Minh Dương, hồ nghi hỏi. Đường ca, ngươi thật sự bình tĩnh sao? Hứa Minh Dương nhàn nhạt nhìn Hứa Tâm Nhiên. Người có rảnh cả ngày nhìn chằm chằm ta, còn không bằng để tâm tư chê y luyện khí thuật đi. Hứa Tâm Nhiên, Dreamhouse 2255, cách chương.